Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy người đàn ông từng khiến anh khó chịu, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, rêu rao. Có cho hay để nghiền. Trong văn phòng các đồng nghiệp khác cũng có cùng một suy nghĩ. Nghe vậy, Bảo Linh Linh lập tức đứng dậy trả treo, ngược lại bị bạn trai ngăn cản. Chính em bảo anh không được cãi nhau, em tức giận cái gì? Chu Luật Xá thấp giọng nói bên tay cô, tay cũng đặt trên bắp đùi cô, ngăn cản hành động của cô. Anh ta sỉ nhục anh. Bị ảnh hưởng đến việc anh cố ý hạ thấp giọng, cô cũng không tự chủ nhỏ giọng ghé vào bên tai anh đáp lời, nhưng giọng nói không xấu được giận dữ. Ước hiếp người đàn ông của em trước mặt em không phải rất quá đáng hay sao? Hơn nữa em kêu anh đừng cãi nhau chứ chưa nói là em không thể đâu, không thể ầm ĩ. Nghe vậy, đầu tiên trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc, lập tức cất tiếng cười to. Ha ha, người đàn ông của cô, bạn gái yêu quý của anh thật sự có thể khiến anh sung sướng. Chủ Luật Xã, khống chế một chút, mắt đẹp trừng. Đồng nghiệp bên cạnh nghi hoặc nhìn xài qua, đột nhiên cười hà hả. Tuy rằng không nghe thấy nội dung nói nhỏ của bọn họ, nhưng nhìn tới bên cạnh xem ra giống như liếc mắt đưa tình. Linh Linh, anh là vì tốt cho em. Kiểu giống như Tiểu Bạch Kiểm này không đáng tin. Trăm ngàn lần đừng để vẻ bề ngoài lừa cả người cả của. Lời của mình không được người trong cuộc để ý chút nào. Hoàng Quang Hoa cảm thấy mất mặt, tiếp tục công kích. Nhưng xét thấy có kinh nghiệm lần trước, tuy rằng trên miệng vẫn không dừng, nhưng không dám bước tới gần. Nhân tài, ai nói nhân tài nào có thể so sánh được qua tôi? Hừ lạnh một tiếng, người trong cuộc bị công kích cuối cùng mở miệng đáp lại, rồi mới nhỏ giọng nói một câu bên tai bạn gái. Không cãi nhau, anh phân rõ phải trái là được. Sau đó đứng lên bước ra vài bước đối diện với Hoàng Quang Hoa. Anh đứng lên không chỉ chênh lệch chiều cao, tăng thêm khí phách ngông cuồng, lập tức khiến cho đối phương thấp đi. Chơi bời lêu lổng, anh giỏi hơn tôi chỗ nào? Dù sao lăn lộn trong thương trường nhiều năm, có thể bỏ lên được vị trí hôm nay, cũng có chút thực lực. Anh chỉ mạnh một chút, khi thế bị đè xuống trong nghe mắt, cho phản kích. Nhưng anh quá coi thường người đàn ông ngông nghênh trước mặt. Mỗi chỗ đều mạnh hơn anh. Chu Luật Xã chỉ đơn giản nhíu mày, giọng điệu như lại đương nhiên, chưa xong. Nếu như sợ anh ta không nghe được rõ, đã nhấn mạnh thêm. Mỗi một chỗ, anh... Không nghĩ tới anh ta lại cuồng vọng đến thế. Hoàng Quang Hoa lập tức chán nản. Chỉ có điều anh vẫn chưa nói hết. Đã có một giọng nói chèn vào. Có chuyện gì sao? Chứng nhân giọng nói xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Giám đốc Chu, Mỹ Nam Kim Cương của tổng công ty đích thân đến. Một đồng nữ đồng nghiệp nhanh chóng cúi đầu trang điểm lại. Giám đốc Chu, anh tới thật đúng lúc. Hoàng Quang Hoa nghênh đón giống như thấy Bồ Tát. Anh đến khuyên bảo thư ký Bảo, kêu cô ấy đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Bạch Kiểm lừa gạt. Tiểu Bạch Kiểm bị người phía trước lôi kéo, Chu Luật Anh nhìn về phía gương mặt quen thuộc đằng trước. À, thằng nhóc này tuyệt đối không trắng. Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của anh, Hoàng Quang Hoa thao thao bất tuyệt. Là vậy, không biết Tiểu Bạch Kiểm này giở thủ đoạn gì khiến thư ký Bảo tạo điều kiện cho anh ta, khiến anh ta cả ngày không có việc gì chơi bời lêu lổng, cho đến giờ thư ký Bảo hết giờ làm. Chắc chắn không phải là hạng gì tốt. Anh cũng đến giúp tôi khuyên nhủ thư ký Bảo, trăm ngàn lần đừng có để bị người ta lừa cả người lẫn của. Điều kiện của anh hơn cậu thanh niên mới lớn kia trăm lần. Phụ nữ vẫn nên tìm đối tượng chững chạc. Nghe anh ta lải nhải không ngừng bên tai, Chu Luật Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ lịch sự, vừa tiêu hóa lời anh ta nói. Đâu công lại Luật Xã, hiện giờ tìm anh làm súng là dài đúng không? Anh lập tức hiểu ra lời trước kia chủ nhiệm Hoàng cho rằng anh theo đuổi Linh Linh, muốn lôi anh ta cùng đối phó với Luật Xã. Đáng tiếc chút năng lực ấy của anh ta còn muốn đấu với em trai. Anh nhìn về phía em trai, đối phương cho ánh mắt, ý chỉ nhìn thấy hai chữ khó chịu. Hiển nhiên cậu ta rất muốn xả tay dẹp người, nhưng ngại có lệnh cấm trong lòng, không cách nào hành động. Lại lên nhìn Linh Linh bên cạnh, chỉ thấy cô không ngừng trợn trắng mắt, theo Hoàng Quang Hoa thao thao bất tuyệt không ngừng nói. Nhìn kích động cười ra tiếng, trong mắt đen sau cặp kính của Chu Luật Anh nhìn lại, lập tức quyết định hành động như thế nào. Luật Giã, không để ý tới diễn thuyết dài dòng bên tay, anh trực tiếp mở miệng gọi, coi như xin ý kiến giải thích của cậu ta. Gọi hồn hả? Người bị gọi nhỏ giọng thong thả chậm rãi đáp lại ba chữ, dùng ánh mắt đồ để giải thích cho anh. Anh hai không nằm trong phạm vi được bảo vệ của anh, không thể trách khẩu khí của anh không thể không khống chế, không được tốt. Hả? Giám đốc Chu biết người đàn ông này. Mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai, bao gồm có Hoàng Qua Hoa, vừa đang làm nhảm. Giám đốc Trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net